Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1714, lại bị mắng thiên hảo. Thạch Đầu Tử ở Tam trong 13 ngày, an bài hết thảy bố trí, bản thân hắn cũng không có gì huyên tân đoạt chủ ý tứ, hay là để cho đại thần sự khống chế chủ yếu chiến trường. Dĩ nhiên, trên thực tế đâu rồi? Thạch Đầu Tử đã trên dưới, thông quan. Mình làm không làm đến mặt chỉ huy nhân, tầm quan trọng cũng không lớn. Cái gọi là đoạn hậu lộ, dĩ nhiên cũng là để lại đường lui. Vạn nhất Long Hoàng bọn họ thật xảy ra vấn đề, Thiên Hạo đại đế vị này chân chính thần đạo cao thủ, liền có thể lợi dụng Lăng Tiêu Bảo Điện vân vân năng lực, trong nháy mắt tiến hành cứu người. Hết thảy các thứ này đều là hợp tình hợp lý cách làm, không sơ hở tí nào, tốt nhất toàn diện. Lại nói lúc này đại thần sứ suy nghĩ chỉ một cái chốc lát, cũng đã liên tục gật đầu công nhận nói: "Được, vậy thì nghe ngươi, ta lên bên trên chỉ huy chính diện giao phong, bọn ngươi đoạn lấy đường lui, đem Long Hoàng chi chúng một lưới bắt hết, một lưới bắt hết, một lưới bắt hết." Này Tam trong 13 ngày toàn bộ hư vô tiên quân đại tiểu cao thủ cũng hưng phấn kêu to lên. Bây giờ cục diện nhìn qua, hư vô tiên quân tuyệt đối có ở thế giới tiên đạo bên trong, cũng áp chế hoàn toàn thủ thắng Long Hoàng thực lực, tựa hồ còn căn bản không cần phí sức dáng vẻ. Bọn họ làm sao không vui vẻ không buông lỏng đây? Hư vô tiên quân tinh thần cũng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Mời, phía dưới bố trí, đại thần sử thật dự định toàn bộ giao cho Thạch Đầu Tử. Hướng về phía Thạch Đầu Tử đạo hữu liền ôm quyền, cũng cho Giang Vưu Khả đánh một cái bắt chuyện sau khi. Đại thần sử thân hình chuyển một cái, lắc mình đi 33 trọng thiên ngoại thiên tam thế giới thanh thiên bên trong. Phải nói, vì sao không trực tiếp ở chỗ này khống chế cả thế giới đây? Dũng Cổ hay hoặc giả là Thiên Hạo đại đế, không phải là cũng đến sau đó khống chế thế giới tiên thiên trình độ sao? Sự tình có thể không hẳn vậy đơn giản như vậy, tương đương Long Hoàng trong tay nắm giữ Hồng Mông lực, thực lực của hắn còn có thập nhị tổ vu lực lượng, cộng thêm còn lại hai cái đại đế vân vân thực lực, giống vậy không thể khinh thường. Vả lại, Tam Thanh Thiên bên trong, phía dưới nhất trọng là thuộc về bình thường không chung, Lăng Tiêu Bảo Điện cũng ở bên trong chỗ này đây, là loài người cùng tu hành giả vân vân, thích hợp nhất sinh tồn thiên địa chi nội thiên địa hai giới quan. Mà tiến vào Ngọc Thanh Thiên sau khi cũng không giống nhau. Nơi này đem thuộc về đặc thù vùng, chính là thế giới tiên đạo vòng ngoài tầng thứ. Tại sao kêu thiên ngoại thiên? Chính là một cái quá độ địa phương. Tiên đạo chân chính đại đạo ở chỗ này cũng không thể đủ phát huy tuyệt đối tác dụng, đối với bất kỳ tu hành giả hạn chế đều rất thấp. Dù sao đại đế cảnh giới sau mới có thể đến nơi đây. Tiến vào trạm cuối cùng nhất trọng thiên cửa phi thăng, các vị ngoại vực chủng tộc những cao thủ, tình huống thân thể đặc thù, trong đó có một bộ phận rất lớn nhân cũng ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực. Nếu là đại phúc độ tiến vào thế giới tiên đạo tầng bên trong công kích lời nói, đem sẽ tạo thành tiên đạo luân hồi. Đây không phải là đại thần sử muốn nhìn thấy. Giống vậy, Long Hoàng thực lực bọn hắn như thế cao cường, nếu là cũng ở phía dưới nói chuyện, vẫn sẽ đưa đến thế giới tiên đạo đại phúc độ hủy diệt. Đây đối với thế giới bàn cổ còn có chính đang hấp thu thế giới bàn cổ đại thần sử ra nói, đều là cự đại vấn đề. Chỉ cần có thể nắm giữ cục diện bên trong, đại thần sử còn là nguyện ý nghe theo Thạch Đầu Tử cách nói, đem Long Hoàng đám người toàn bộ bức bách đến Ngọc Thanh Thiên, tiến hành toàn diện thắt cổ. Về phần cuối cùng, còn có một cái không thể không nói điểm mấu chốt chỗ. Cuối cùng tiên đế cửa phi thăng sau khi mở ra, cũng sẽ tiến vào cuối cùng đệ tam trọng thiên ngoại thiên. Nơi này là tiên đạo phía ngoài nhất, nhưng cũng là thế giới tiên đạo cốt lõi nhất, điểm mấu chốt. Chính là huyền diệu như vậy, là bên trong cũng là tối ngoài, hơn nữa còn là nhốt bàn cổ vị trí, có một tầng đại kết giới, coi như tiên đạo chỗ sâu nhất cùng tít ngoài rìa phòng vệ. Hữu hiệu phòng ngự này lại chưa chắc có thể chân chính làm được hoàn mỹ. Vì vậy, này nhiều phương diện tác dụng dưới điều kiện, đại thần sử cũng vạn phần có cần phải tự mình đến 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong Ngọc Thanh Thiên hoặc là Thái Thanh Thiên bên trong. Chỉ huy chú ý hết thảy, vừa vặn đi, hôm nay là hai đại thần sứ, cục diện, thạch đầu tử năng lực lại cường đại như thế. Chúng ta đại thần sứ, nào có không tín nhiệm hắn lý do? Trên dưới giáp công, chia binh hai đường chỉ huy, hắn thập phần đồng ý. Đại thần sử tự mình thượng thế giới tiên thiên thiên ngoại thiên. Cái này trước không đề cập tới. Phía trên tự nhiên có dũng cổ tiến hành tiếp ứng phối hợp. Phía dưới nơi này, thạch đầu tử đám người cũng ở đây thoáng qua giữa. Đối mặt tuyệt đối, địch nhân. Không tệ, Long Hoàng thả ra một thân hồng mông lực. Chỉ huy bàn cổ huyết mạch thập nhị tổ vu. Còn có ức vạn vô tận tiên đạo đại quân, đi tới tam thập tam thiên giới địa phương. Bây giờ, đã là lưỡng quân đối lũy thời điểm. Tam thập tam thiên, toàn bộ đều là một cái pháp bảo. Lăng tiêu bảo điện huyễn hóa thành. Đương nhiên, trừ lăng tiêu bảo điện chủ thể ngoại, thế giới kết giới như cũ vốn là có. Đây là Ngọc Hoàng Đại Đế làm cho. Từ xưa tới nay đều không nhân có thể sửa đổi. Trước mặt thời điểm, Tử Vi Đại Đế chủ đạo quá một đoạn thế giới bộ phận thế giới tiên đạo quyền hạn. Nhưng là không bao gồm 33 trọng thiên. Cho nên Long Hoàng Chi chúng muốn lên đến, vẫn còn cần nhất định phiền toái. Trung gian thời điểm, lại gặp phải lăng tiêu bảo điện toàn diện áp chế. Thiên Hạo Ngọc Hoàng công pháp. Vừa vặn lại vừa là vững vàng khắc chế thập nhị tổ vu. Một loại tiên nhân cũng giống vậy sẽ đối hắn thuyết phục. Vì vậy dưới tình huống như vậy, bàn cổ hạ tiên đạo trên đại quân thăng tốc độ càng chậm chạp. Làm đại thần sử từ chúng ta Long Hoàng trấn áp bên trong chạy thoát sau này, Long Hoàng cũng hồi quy bầu trời. Có hồng mông lực trợ giúp đi, này mới khiến Thiên Hạo chế tạo 33 trọng thiên lăng tiêu bảo điện trấn áp hạn chế hạ xuống điểm thấp nhất. Cuối cùng, tại chỗ vị vừa vặn trong thời gian thành công đi tới chỗ này, đối mặt thượng thạch đầu tử cả đám. Lúc này Long Hoàng giờ phút này nhìn trên bầu trời, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thạch đầu tử, vậy thì thật là mặt đầy phẫn nộ. Đem chính mình đại nhấc tay một cái, hắn chỉ thạch đầu tử, chính là một phen tức giận mắng. Ngươi một cái nhiệt đồ, hôm nay trận chiến này, bản hoàng nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, lấy đi ta truyền thụ ngươi hết thảy. Ô kìa nha, sư tôn, nếu truyền, cần gì phải mang đi? Lại nói, ngươi xem ngươi học trò bây giờ ta chiến trận, sẽ thua bởi ngươi sao? Muốn đánh bại bọn họ giết chết ta, rất khó nha. Lúc này thạch đầu tử cũng tràn đầy kiêu căng khó thuần. Miệt thị phía dưới Long Hoàng bệ hạ, khiêu khích liên tục. Đương nhiên, hắn nói đến chính mình chiến trận thời điểm, chỉ hướng hư vô tiên quân chư vị. Nhất là bây giờ Thiên Hạo Đại Đế, cộng thêm 33 vị đế vương, rất ý tứ rõ ràng. Đây chính là ta lớn nhất lo liệu. Ngươi làm khó dễ được ta. Long Hoàng được, diễn xuất phải đến vị. Hắn vốn là muốn mắng thạch đầu tử. Có thể là đối phương là bàn cổ, coi như là đã từng huynh đệ mình, cũng không tốt lắm mở miệng. Khi thấy Thiên Hạo thời điểm, hắn sẽ tới tinh thần sức lực. Không chút do dự tức giận mắng chi. Thiên Hạo, ngươi một cái cẩu súc sinh. Thua thiệt ngươi chính là đã từng tiên đạo đệ nhất đế vương, vì thế Thiên Hạo Đại Đế, nhưng là sạm mặt lại, trong lòng không khỏi thầm nói, con bà nó, tại sao bị phún luôn là ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.